không nói gì, chỉ cảm thấy cùng hắn ở trong sân nói chuyện rất không được tự nhiên. Tiêu Tề Hoàng kiếp trước lấy chính là Tống Ngọc Thiền, ngàn vạn lần không nên dính dấp tới nàng để nảy sinh lời ong tiếng ve. Bản thân nàng ngược lại sẽ không quan tâm, thanh danh tốt hay xấu cũng không quan trọng, nhưng chính là đừng làm hỏng mất nhân duyên của Tống Ngọc Tịch, đó mới là băn khoăn của Tống Ngọc Tịch. Thấy nàng lạnh nhạt, Tiêu Tề Hoàng cũng không tức giận, giả vờ giả vịt đảo hai vòng trong sân, rồi mới lên tiếng, địa điểm coi như không tệ. Nhìn nàng tuổi còn nhỏ, mà rất biết chọn địa điểm. Tống Ngọc Tịch vẫn không nói lời nào, nhưng trong lòng đang trợn trắng mắt, đúng là hắn không có chuyện gì để nói mà. Nơi này nếu là vào vài năm sau, thì đúng thật là tốt, nhưng còn hiện tại thì. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim hai, cửa trước trên đường cái thì đã nửa ngày một bóng dáng cũng không có, một nơi tiêu điều như vậy mà hắn cũng có thể thốt ra một chữ tốt, thật là làm khó hắn. Tiêu Tề Hoàng nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra tia nghi hoặc, không khỏi nói tiếp. Nàng đừng cho là ta nói hưa nói vượng. Mảnh đất này của nàng, đã được công bộ xếp vào trong kế hoạch mở rộng kiến tạo phố Trường An rồi. Hoàng huynh tự mình định ra quyết sách, chỉ có nội các và công bộ biết chuyện này, đoán chừng ngay cả phụ thân nàng Trấn Quốc Công cũng không biết đâu đấy. Tống Ngọc Tịch rốt cuộc cũng để ý tới hắn, ngẩng đầu vội vàng hỏi. Thật không? Chuyện xảy ra khi nào? Kiếp trước, phải qua 2-3 năm, nơi này mới được hộ bộ chi bạc, bắt đầu từng chút kiến tạo rộng ra, nếu việc này được để sớm, thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có liên quan đến vị Thái tử Điện Hạ ngông cuồng tự cao tự đại kia. Tiêu Tề Hoàng thấy rốt cuộc nàng cũng mở miệng, thì mặt mày giãn ra nở nụ cười ngây ngô, bắt đầu gãi gãi cái gáy, nói, cái này, đoán chừng chắc là mới gần đây, tuy nhiên ta cũng không ở bên trong nội các, muốn biết thời gian chính xác, còn phải chờ ta hỏi qua Hoàng Huynh mới biết được. Nếu không, ta hỏi xong lại tới tìm nàng nhé. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, không trả lời thẳng về vấn đề ước hẹn gặp lại của hắn, mà chuyển sang chuyện khác, nói, nếu phải quay lại hỏi thì thôi. Dù sao ta thấy nơi này không đắt nên mới mua, không làm phiền vương gia phải quay về hỏi. Tiêu Tề Hoàng thấy nàng cự tuyệt, thì nóng nảy. Không phiền, không phiền. Thế nhưng, phải đợi sau khi Hoàng Huynh hồi kinh, ta mới có thể hỏi. Hồi kinh? Tống Ngọc Tịch nói, Thái tử Điện Hạ rời kinh sao? Tiêu Tề Hoàng gật đầu, đúng vậy. Đi Phụng Thiên làm việc rồi. Đoán chừng 10 ngày nửa tháng nữa mới quay về. Đến lúc đó, ta sẽ hỏi huynh ấy cho nàng. Nói xong lời này, Tiêu Tề Hoàng liền cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó bưng lấy chén trà, tiếp tục đi lại trong sân, một chút cũng không có ý tứ muốn rời đi. À đúng rồi, ta vẫn muốn tìm cơ hội hỏi nàng. Ở hội hoa xuân ngày đó, khúc mà nàng kéo tên là gì vậy? Nghe xong cảm thấy vô cùng bi thương, nàng làm sao mà có thể kéo ra được như vậy? Tiêu Tề Hoàng cuối cùng cũng hỏi một vấn đề tương đối bình thường. Tống Ngọc Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng trả lời, khúc nhạc tên Tàn Viên, âm điệu khá ưu thương, ai kéo cũng vậy thôi. Không giống nhau. Ngày đó sau khi hồi phủ, ta cũng để người kéo khúc nhạc kia, nhưng lại không nghe ra sự tịch liêu giống như lúc nàng kéo. Nàng nói xem, tại sao nàng chỉ là tiểu cô nương 11 tuổi, mà lại có thể tấu ra cảm giác sa mạc cát vàng bay lượn, có kỳ lạ không? Ta nghe tiếng hồ cầm của nàng, liền tưởng tượng ra khung cảnh đầy trời cát vàng. Ta từ nhỏ đã muốn đi qua ngoại, nghe người ta nói ở đó có đao khách, sa mạc cát vàng rộng lớn, đó mới là nơi đấng nam nhi nên ở, khúc nhạc của nàng trong chớp mắt đã đi vào lòng ta, nàng nói. Chúng ta có phải kiếp trước đã từng gặp nhau? Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói một tràng dài như vậy, thì mặt đã đen cả lại, không thể không nói vị gia này quả thật có độ mẫn cảm khác với người thường, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn cũng không đoán được đã có chuyện gì xảy ra với nàng và Tiêu Tề Dự. Ý thức được mình có chút đường đột. Tiêu Tề Hoàng ngượng ngùng cười cười, ta không phải là ý kia, chính là muốn nói, nha đầu nàng với ta vô cùng hợp ý. Nếu tiếp tục nói chuyện thì không biết vị gia này sẽ nói đến tận đâu, Tống Ngọc Tịch bất đắc dĩ đứng lên, nói với hắn, vương gia, vết thương của người cũng đã được băng bó, trà cũng đã uống, ta cũng đã cảm ơn, người nhìn thời gian cũng không còn sớm. Đây là ý muốn tiễn khách rồi. Tiêu Tề Hoàng không ngốc, đương nhiên là hiểu, mặc dù lưu luyến. Thế nhưng vẫn để chén trà xuống, giơ tay với Tống Ngọc Tịch, gật đầu nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải đi rồi. Cảm ơn trà và thuốc của nàng. Ta. Tống Ngọc Tịch phúc thân, cung tiễn hắn, lại không ngờ, Tiêu Tề Hoàng đưa tay, lấy một cây trâm trên đầu nàng, cầm ở trong tay, giống như sợ nàng đoạt lại, hắn dứt khoát lùi về sau hai bước, nhìn cây trâm trong tay dương dương tự đắc nói. tay ta chính là bị cây trâm này rạch thủng, cây trâm này là hung khí, ta phải lấy nó về, trừng phạt thật tốt mới được. Nói xong lời này, không đợi Tống Ngọc Tịch kịp phản ứng, Tiêu Tề Hoàng liền xoay người tiêu sái rời khỏi. Dáng vẻ thiếu niên tươi cười, hành động phóng khoáng thoải mái, dưới ánh mắt trời vô cùng chói mắt. Sau khi nhìn hắn leo lên ngựa, Tống Ngọc Tịch mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sống lâu như vậy, nam nhân đầu tiên thể hiện có ý muốn theo đuổi nàng không ngờ lại là hắn. Chỉ tiếc, tuổi còn quá nhỏ. Lại còn là tướng công của Tống Ngọc Thiền. Nàng đã ở cái tuổi này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có Tiêu Tề Dự mới miễn cưỡng phù hợp. Nhưng càng đáng tiếc chính là, Tiêu Tề Dự lại là thái tử, đoán chừng với thân phận hiện nay của nàng, thì làm thiếp cho hắn cũng không có tư cách. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Tống Ngọc Tịch vội phủi phui cái mồm, nàng đang suy nghĩ gì vậy, lại muốn đi làm thiếp cho Tiêu Tề Dự. Thật đúng là điên rồi. Lại qua vài ngày, không có tin tức nào của Lâm Phàn và Phúc Bá truyền đến từ Phụng Thiên, Mẫn Lam cũng nhờ nha môn nghe ngóng, thì Hoài Đông Hào đích xác đổ ở bến cảng Phụng Thiên, thế nhưng cũng không có thêm tin tức nào về thuyền. Tống Ngọc Tích có chút nôn nóng, quả nhiên nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lâm Phàn và Phúc Bá chưa từng ra biển, để họ tùy tiện đi tìm nguồn hàng thực sự là mạo hiểm. Chưa kể, bọn họ phải đi tìm nguồn hàng phù hợp mà chỉ dựa theo mấy bản vẽ do Tống Ngọc Tịch đưa, đây vốn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Sau khi ở nhà do dự hai ngày, Tống Ngọc Tịch quyết định tự mình đi một chuyến đến Phụng Thiên. Sau khi nàng nói quyết định này của mình với Lâm Thị có chút khó xử, nói. Con một cô nương gia, tuổi còn nhỏ như thế làm sao đi đến một nơi xa như vậy được? Nếu con không yên tâm, thì phái mấy người đi tìm là được, con bây giờ tốt xấu gì cũng là tiểu thư của Tống gia, chuyện tình mạo hiểm như vậy, quả thực không phải việc con nên làm. Tống Ngọc Tịch thực sự hiếm khi kiên trì, đây là chuyện của con, vốn là con nên làm. Con bây giờ đích thực là tiểu thư của Tống gia, thế nhưng con cũng không phải muốn làm chuyện gì thiên thương hại lý như giết người phóng hỏa, chỉ là đi xa nhà một chuyến mà thôi. Lâm Thị nhìn nàng, nói, con còn nhỏ, không hiểu được thanh danh của một nữ nhân có bao nhiêu quan trọng. Vốn con cũng không nên tự mình ra mặt làm buôn bán, con có thấy có mấy tiểu thư nhà đứng đắn nào là ra ngoài làm ăn đâu. Con chỉ cần ngoan ngoãn mà thôi, với nhân phẩm đáng quý của lão phu nhân, bà sẽ không bạc đãi con, nhất định sẽ tìm cho con một gia đình tốt, nhưng nếu con không biết quý trọng cơ hội này, suốt ngày trừ mặt ra ngoài, đến lúc đó, cho dù lão phu nhân muốn tìm cho con một nhà trong sạch, thì chỉ sợ người ta cũng đánh giá đức hạnh của con đó. Con cảm thấy nương nói không đúng. Tống Ngọc Tịch cảm thấy hôm nay cần phải nói rõ ràng với Lâm Thị. Gả cho gia đình tốt đương nhiên là quan trọng, nhưng nói cho cùng đây đều là chuyện chưa có gì chắc chắn. Con không muốn bản thân mình là một người vô dụng, con muốn kiếm tiền, muốn có sự nghiệp của riêng mình, không muốn che giấu đi tính cách chân thật, phí hết sức lực, đến lúc đó lại để cho người kén cá chọn canh, nhà cao cửa rộng phú quý là con không với tới, cửa nhỏ nhà nghèo muốn cưới con lại là quá phận, nếu đã như vậy, tại sao không để con tự mình đánh cược một lần? Nếu con có thể tự gây dựng được tương lai, thì mai sau cũng không đến mức để mặc cho người chọn lựa. Lâm Thị chưa từng nghĩ tới, nữ nhi sẽ nói những lời như vậy với mình. Nhất thời bà vậy mà nghẹn lời. Còn chưa kịp nói, thì bên ngoài đã truyền đến một giọng nam sang sảng. Rất tỏ tường đạo lý. Tống Dật từ ngoài bước vào, không biết ông đã đến đây từ lúc nào, nhưng những lời nói kia của Tống Ngọc Tịch, ông chắc chắn đã nghe được toàn bộ. Lâm Thị cả kinh. Thu hồi thần sắc khổ sở, ra ngoài nghênh đón. Tống Dật sau khi vào cửa, ngồi xuống chủ vị, vừa uống trà, vừa nhìn Tống Ngọc Tịch đang có chút mất tự nhiên. Tống Ngọc Tịch thầm nghĩ đúng là xui xẻo, rõ ràng tùy tiện nói một ít lời, không ngờ lại để Tống Dật nghe được, không biết ông có suy nghĩ thế nào về nữ nhi này rồi. Tống Dật uống xong trà, đưa cho Lâm Thị hầu hạ ở bên, rồi vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Tịch, sau khi Tống Ngọc Tịch đi qua, Tống Dật mới nhàn nhạt nói. Lời nói lúc nãy là ai dạy cho con? Con là nữ nhi của Tống Dật ta, tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ, dạ nhà cao cửa rộng phú quý nào mà Tống gia chúng ta lại với không tới hả? Cửa nhỏ nhà nghèo trèo lên chúng ta không được thì mới là đúng đấy. Tống Ngọc Tịch muốn nói lại thôi, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lâm Thị, cuối cùng nàng cũng không nói ra câu nhưng ta là thứ nữ kia. Ai ngờ, Tống Dật lại chuyển hướng, nói tiếp. Thế nhưng con có chí khí như vậy lại là điều tốt. Ta từ trước đến nay đều cảm thấy, nữ nhi hay nhi tử đều giống nhau, trên người chảy huyết mạch của Tống gia ta, hành vi cử chi cũng nên thuận theo bản tâm hai. Con nói nữ nhi cũng nên tự gây dựng sự nghiệp, mặc dù lời này ta không đồng ý,

chậm rãi thả lỏng lực đạo, lúc đầu ngón tay sắp buông ra, hắn vô thức vuốt ve hai lần làn da ở dưới cổ tay nàng, thạch trắng trắng miệng, đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Tiêu Tề Dự. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy tay có một chút ngứa, liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tiêu Tề Dự, sau đó gấp gáp rút tay mình về. Lòng bàn tay đột nhiên mất đi độ ấm, Tiêu Tề Dự có chút mất mát, nắm chặt tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mình, cố gắng nhớ lại cảm giác tiếp xúc tốt đẹp lúc trước. Nàng đến đây làm gì? Còn một mình một người té xỉu nơi rừng rậm. Tiêu Tề Dự nhặt lên một con cờ niết ở đầu ngón tay, vừa nhìn bàn cờ, vừa suy nghĩ. Mặc dù Tống Ngọc Tịch không muốn để ý đến hắn, nhưng dù gì sau khi mình té xỉu được người của hắn cứu cũng là sự thật, nên nàng miễn cưỡng nói, người của ta theo lệnh ta đến tìm người La Sát Quốc một mua đồ, tuy nhiên lại mất tích trong khu rừng này, ta là tới tìm bọn họ, nào ngờ lại bị tách khỏi những người khác. Nói đến đây, Tống Ngọc Tịch dừng một chút, đang muốn mở miệng, đã thấy Tiêu Tề Dự giơ tay lên với nàng, đốt ngón tay thon dài suýt chút nữa đã đụng vào mặt của Tống Ngọc Tịch, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn từ sau ngón tay truyền đến. Hắn nói, đừng nói, ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi cứu người giúp nàng. Một La Sát Quốc, nước Nga. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn muốn cố gắng thử đàm phán, nàng nói, hai nhóm người, tổng cộng có hơn 30 người. Hơn 30 mạng người đó. Tiêu Tề Dự thử thả một con cờ lên bàn cờ đá, nhưng bàn cờ lại không hề có động tĩnh, hắn liền biết mình vẫn là đi sai nước cờ rồi. Lại đem quân cờ vừa hạ xuống cầm lên. Nhưng ngoài miệng vẫn trả lời Tống Ngọc Tịch. Cũng không phải do ta mang vào. Tống Ngọc Tịch nhìn khuôn mặt như tạc tượng của hắn, hoàng mỹ giống như trích tiên ở trong tranh vẽ, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là tiên, kiếp trước thay mình nhặt xác chắc cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Hắn đã làm Bồ Tát một lần, nàng cũng không thể yêu cầu hắn vẫn luôn làm Bồ Tát được. Nàng đứng lên, định đi, thì lại bị Tiêu Tề Dự giơ tay ngăn lại, nói, nếu nàng quay lại đấy, thì sẽ không có ai có thể cứu được nàng. Sau khi nói xong, thì dương mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, đôi mắt đa tình thâm thúy sáng ngời. Tống Ngọc Tịch thở dài, trầm ngầm một lát, mới nhẹ giọng trả lời. Không cần cứu. Ba chữ ngắn gọn như đánh thẳng vào lòng Tiêu Tề Dự, trong lòng bất giác dâng lên tức giận, hắn dường như rất không thích nha đầu này đối với hắn lãnh đạm như vậy, miệng nhỏ xinh xắn, vì sao lại không cười ngọt ngào với hắn một cái, có lẽ vì thế mà hắn có thể đổi ý thì sao? Tống Ngọc Tịch lướt qua hắn muốn đi. Nhưng lúc đi ngang qua người hắn, thì tay bị Tiêu Tề Dự nắm lấy, dùng sức hất lên, nàng liền trở lại chỗ ngồi bên cạnh bàn đá. Tiêu Tề Dự khoát khoát tay ra phía sau, Bùi Thao tiến tới, Tiêu Tề Dự cũng không quay đầu lại, mà chỉ hướng rừng cây. Bùi Thao liền biết nên làm thế nào, từ trong nhóm hộ vệ mời ra một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, cùng người này và mười mấy hộ vệ đi về hướng rãnh mương mà Tống Ngọc Tịch lúc nãy ngã xuống, tiến vào trong rừng rậm. Tống Ngọc Tịch không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Tề Dự. Chỉ thấy đối phương lạnh lùng trừng nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nói lời cảm tạ thì thấy quá đột ngột, sẽ thấy xấu hổ. Ánh mắt rơi lên trên bàn cờ của Tiêu Tề Dự vụng trộm dương mắt nhìn nàng, nhớ tới nàng cũng biết đánh cờ, vì thế nói. Nàng không phải cũng biết đánh cờ sao? Ván cờ này ta hai ngày rồi cũng chưa giải được, nếu nàng có thể giải. Thì coi như ân tình cứu người của ta coi như xóa bỏ, nếu như nàng không thể giải, thì coi như nàng nợ ta ân tình của 30 mạng người, thế nào? Tống Ngọc Tịch rũ mắt suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu thiếu nợ người một nhân tình lớn thì như thế nào? Ta cũng không thể giúp người làm được cái gì. Tiêu Tề Dự nhét một quân cờ vào trong tay nàng, trên môi nở nụ cười mê hoặc, làm sao mà nàng biết sẽ không giúp được ta? Chính là cho dù nàng không giúp được, thì ta cũng có thể yêu cầu nàng làm chuyện khác không phải sao? Dù sao cũng là một ân tình lớn, nàng nói có đúng không? Tống Ngọc Tịch âm thầm liếc hắn một cái, đứng dậy nói, được. Nếu người nhất định muốn, vậy thì một lời đã định. Sau khi nói xong lời này, Tống Ngọc Tịch bỏ quân cờ lúc trước Tiêu Tề Dư nhét vào trong tay mình vào hộp đựng quân cờ bằng đá, sau đó đưa tay quét ở trên bàn cờ một cái, từ bàn cờ lấy ra quân đen tương ứng với bước đi của quân trắng. Đột nhiên toàn bộ bàn cờ chuyển động, sau đó âm thanh giống như chung gió từng đợt truyền ra. Mặt khác cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Tiêu Tề Dự hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong tay vẫn còn nắm chặt quân cờ, thế nhưng giờ phút này nhìn thế nào trông cũng có chút ngớ ngẩn. Trong tiếng chuông gió vui tai, hắn đứng lên, hỏi Tống Ngọc Tịch. Nàng, làm sao mà biết được quân cờ không phải thêm vào, mà là lấy đi? Còn nữa, làm sao nàng biết là lấy đi nước cờ nào? Tống Ngọc Tịch nhìn xung quanh, ngoại trừ tiếng chuông, cũng không có gì khác biệt. Nàng nói với Tiêu Tề Dự, ván cờ này chính là như vậy, người dạy ta đánh cờ đã từng nói qua, ván cờ này tên là Lậu Cục 2, cũng không phải là ván cờ khó phá giải dùng để gây khó dễ, nếu là loại này, thì cũng không dễ giải. Hai Lậu Cục, theo như người dịch có nghĩa tiết lộ cục diện. Tức các bước đi đã được để sắp sẵn. Tiêu Tề Dự. Mình ở đây mặt trời mọc thì đến, mặt trời lặn mới về, ngồi suốt hai ngày cũng không giải được ván cờ, cư nhiên bị nàng thoáng cái phá giải, tâm tình lúc này quả thật có chút vi diệu, hắn hồ nghi nhìn vào Tống Ngọc Tịch, hỏi. Nàng học nó khi nào? Tống Ngọc Tịch đưa tay vào trong tay áo, tiếng chuông gió vui tai vẫn vang lên bên tai, nàng giống như có chút tùy ý đáp, tại Bắc Tĩnh Vương Phủ. Người cũng biết, phu quân thứ hai của ta là Bắc Tĩnh Vương Diệp Tu, ta không được sủng. Ở trong viện của hắn học từ một di nương cũng không được sủng. Lúc Tiêu Tề Dự nghe thấy nàng nói phu quân thứ hai, trong lòng có chút chua xót, nhớ tới kiếp trước chính mình tạo nghiệt, thì sờ sờ lên mũi, không dám hỏi nhiều thêm. Lo sợ để lộ ra những gì hắn đã làm ở kiếp trước. Vách tường đằng sau bàn cờ đột nhiên nứt ra một kẻ hở nhỏ, kẻ hở dần dần to lên lan rộng ra, nhìn từ góc độ của bọn hắn, cái này nào có phải vách tường, mà quả thực giống như một ngọn núi tách ra ở giữa. Mở rộng sang hai bên trái phải. Vách núi tách ra, từ trong bước ra một nữ đồng tử mặc áo lam, dáng vẻ khoảng 12-13 tuổi. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng thì cảm thấy quen mắt, chần chờ một lát, mới nghi ngờ chỉ vào nữ hài kia, một lúc cũng không nói nên lời. Nàng ấy không phải là... Chỉ Thiến, Cừu Chỉ Thiến, nữ bác đã ở cùng nàng ở Bắc Tĩnh Vương Phủ kia sao? Nữ hài kia kỳ quái nhìn nàng một cái, nhưng chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lạnh giọng nói. Nghe truyền âm mới biết có khách tới chơi, tiên sinh nhà ta đã chuẩn bị sẵn trà thơm, lệnh ta tới mời chư vị đi vào. Tiêu Tề Dự phát giác Tống Ngọc Tịch có chút khác thường, thấy nàng dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nữ hài này, không rõ nàng lại nhớ tới cái gì, liền dùng cùi chỏ đẩy nàng một cái. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới kịp phản ứng, nữ đồng thối lui đến một bên, tay làm dấu mời với bọn họ. Tống Ngọc Tịch vẫn còn nhìn nữ hài kia ngẩn người. Tiêu Tề Dự đẩy nàng đi lên hai bước, lúc này Tống Ngọc Tịch mới kịp phản ứng, theo hắn đi vào. Nhưng sau khi đi vào, nàng lại phát giác một vấn đề, nàng đi theo vào làm cái gì? Thôi, cứ coi như là vì Chỉ Thiến vậy, dù sao cũng là lão hữu cùng nàng vượt qua 6 năm tịch mịch, thật sự không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp được nàng ấy ở chỗ này. Chỉ tiếc, cố nhân cũng không còn nhớ rõ nàng. Kiếp trước Bắc Tĩnh bạo loạn, toàn bộ trong vương phủ. Chỉ có hai người bọn họ là chạy trốn thành công. Chỉ Thiến chạy còn sớm hơn so với nàng, tại thời điểm Bắc Tĩnh Vương xuất chinh, nàng ấy đã theo chân rời khỏi, còn nàng thì mãi về sau lúc Bắc Tĩnh Vương bị đánh bại, mới quyết định thật nhanh suốt đêm chạy khỏi vương phủ, nếu chậm thêm một ngày, đoán chừng cũng bị thắt cổ ở trong vương phủ rồi. Thật không ngờ đến, ở sâu trong vách núi lại là một nơi như thế ngoại đào nguyên ba, nhà cửa đều làm bằng tre trúc, nơi nơi lộ ra sự lịch sự tao nhã, người ở chỗ này hẳn là người vô cùng phong nhã. Ba thế ngoại đào nguyên, nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, cuộc sống trôi qua yên bình không có ganh đua, ghen ghét, chỉ có thiên nhiên êm đềm. Cừu Chỉ Thiến đưa bọn họ đi vào một tòa đình nghỉ mát giống như đài làm bằng trúc, trên đài để hai tấm đệm dành cho khách và hai chén trà xanh. Tống Ngọc Tịch nâng chung trà lên, cười nói với Cừu Chỉ Thiến đứng một bên, ta tên là Tống Ngọc Tịch, ngươi tên là gì? Nữ hài tử kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch một chút, ánh mắt dường như cũng không có thiện ý. Tỏ vẻ giống như không nghe thấy lời của Tống Ngọc Tịch, cầm khay trà trong tay, mũi mắt nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, sự lạnh lùng kiêu ngạo càng khiến cho nụ cười của Tống Ngọc Tịch thêm thâm trầm. Quả nhiên là Chỉ Thiến trong trí nhớ của nàng, từ bé đã lạnh lùng như vậy. Ngay khi nữ hài từ cho rằng Tống Ngọc Tịch vừa ý nàng, thì từ trong màn trúc đi ra một vị lão giả, theo sau là một khá cao lớn. Á, nữ nhân! Lão giả đầu tóc bạc phơ, nhưng nữ nhân cao lớn kia, mặc dù cũng đã có tuổi. Nhưng tóc của bà lại màu đỏ, mắt to, sống mũi cao, môi dày, quan trọng là đôi mắt bà lại là màu xanh da trời. Tống Ngọc Tịch trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới dường như Chỉ Thiến cũng đã từng nói qua với nàng, sư mẫu của nàng ấy là người La Sát Quốc. Chắc là người này đi. Lão giả râu tóc bạc phơ, trông thấy hai khách đến thăm vẫn còn là Tiểu Hoa Nhi, thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vê râu cười hỏi, trong hai người các ngươi, là ai gõ cửa trúc viễn nhà ta vậy? Tống Ngọc Tịch ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, mới thấy ánh mắt hắn đang nghiêm túc nhìn mình. Lão giả kia theo ánh mắt của Tiêu Tề Dự đã biết ai chính là người phá giải ván cờ, từ trên xuống dưới đánh giá Tống Ngọc Tịch một phen, tự hồ cũng không phát hiện tính chất đặc biệt của thiên tài ở trên người Tống Mộc Tịch, nên lại lần nữa vê râu nói. Bàn cờ bên ngoài là cơ quan do ta tự nghĩ ra, tên là Lậu Cực, nếu không phải là người tinh thông, thì không thể nhìn ra ảo diệu bên trong, không biết vị này công tử, là học từ đâu. Vị này chắc là sư phụ của Chỉ Thiến rồi. Sư phụ của Chỉ Thiến hỏi nàng học từ đâu, Tống Mộc Tịch chỉ cảm thấy xấu hổ. Đây chính là việc không thể nói rõ ràng, quan hệ vô cùng phức tạp đấy. Nàng nhìn về phía Tiêu Tề Dự cầu xin giúp đỡ, chỉ thấy Tiêu Tề Dự ngồi thẳng lưng, dáng người cao ráo, giơ tay nhấc chân thoải mái không gò bó, dáng vẻ chỉnh chu thẳng thắn, nói với lão giả. Tại hạ Tiêu Tề Dự, đặc biệt đến trong núi tiếp kiến thừa tướng, nếu có quầy rầy, thì kính xin thừa tướng thứ lỗi. Hóa ra vị này chính là thừa tướng Tiền Triều, kim kỹ thủ danh chấn thiên hạ, lão sư của Chỉ Thiến, cư sĩ Dịch Cần Chương. Đại danh của vị này, Tống Mộc Tịch cũng từng nghe qua, cũng là một người ly kinh phản đạo bốn, năm 40 tuổi, cưới một nữ nhân từ dị vực là La Sát Quốc, vì nàng mà thoái ẩn khỏi triều đình, từ đó về sau sống cuộc sống nhàn vân giả hạc năm. Xem ra mục đích Tiêu Tề Dự tới đây, chính là ông ta. Mà Tống Mộc Tịch cũng cảm thấy tự hồ chính mình cũng gặp được kỳ ngộ sáu. Bốn ly kinh phản đạo, ý chỉ không đi theo lý luận tư tưởng được ghi trong kinh thư, rời bỏ lý luận và học thuyết. Năm nhàn vân giả hạc, giống cô vân giả hạc, chỉ người ở ẩn, nhàn dật tự tại, không màng tranh lợi. Sáu kỳ ngộ, cuộc gặp gỡ may mắn kỳ lạ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 69. Lão tiên sinh sau khi nghe Tiêu Tề Dự giới thiệu, ánh mắt không có Tiêu Cự rốt cuộc mới rơi trên người hắn, thật lâu sau mới lẩm bẩm một câu không rõ ý tứ. Tiêu gia. Tiêu Tề Dự mỉm cười gật đầu, hài lòng vì lão tiên sinh nhận biết. Ai ngờ chưa đầy một giây sau người ta đã nói. Là ngươi đã phá giải ván cờ sao? Tiêu Tề Dự. Tống Ngọc Tịch thấy hắn ăn quả đắng, thì khóe miệng không khỏi cong lên, nghi người nói, không không không, không phải hắn, mà là ta. Lão tiên sinh lại chuyển mắt sang Tống Ngọc Tịch, vê râu cười cười, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi bậc này, thật là hiếm có. Ta lánh đời đã lâu, những năm qua cố nhân cũng đã mất hết từ lâu, ẩn cư nơi đây, vốn là có ý tứ không muốn gặp thế nhân, nhưng hôm nay ngươi phá được ván cờ, gõ vang sơn môn nhà ta, đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm, lại không biết ngươi tới đây là vì sở cầu điều gì. Tống Ngọc Tịch định mở lời, thì Tiêu Tề Dự đã ho nhẹ một tiếng, Tống Ngọc Tịch quay đầu nhìn hắn một cái. Thấy trong đôi mắt của hắn lộ ra hàm ý cảnh cáo. Nàng rủ mắt nghĩ nghĩ thì cũng hiểu được, hắn thiên tân vạn khổ một tới nơi đây của lão tiên sinh, hai ngày cũng không phá giải được ván cờ, điều này cũng nói rõ hắn đã đợi ở đây hai ngày rồi, kiên trì như vậy chắc chắn có việc muốn thương lượng, nhớ tới ân tình kiếp trước hắn đối với mình, rốt cuộc cũng không làm ra được chuyện vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ hắn không để ý tới. Một thiên tân vạn khổ, ngàn vạn khổ cực. Ta. Gia Tiêu công tử ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, đặc biệt đến bái kiến, kính xin tiên sinh hạ cố dành chút thời gian. Lão tiên sinh hạ mắt cười cười, đứng lên, giơ tay làm động tác mời với Tiêu Tề Dự, không từ chối nữa, dẫn Tiêu Tề Dự vào nhã thất hai, có thể thấy được ông đã đoán được thân phận của Tiêu Tề Dự, biết tầm quan trọng của điều hắn hỏi hay sở cầu. Hai nhã thất, căn phòng dùng để đọc sách, uống trà. Sau khi Tiêu Tề Dự cùng lão tiên sinh rời khỏi, Tống Ngọc Tịch cũng đứng lên. Nữ nhân La Sát Quốc mỉm cười với nàng, tuy trên mặt bà có chút nếp nhăn, nhưng cặp mắt màu lam kia còn thuần khiết hơn cả trời xanh, giờ phút này đang nhìn thẳng Tống Mộc Tịch, tiểu công tử có chút chật vật, bà nói với Cừu Chỉ Thiến đứng bên. Đi lấy chậu nước ra để cho vị cô nương này rửa sạch. Tống Mộc Tịch cúi đầu xấu hổ, Cừu Chỉ Thiến nghe nói nàng là cô nương, thì vô thức liếc nhìn nhiều hơn hai cái, rồi ngoan ngoãn lui xuống múc nước. Trên hành lang thông gió chỉ còn lại nàng và nữ nhân La Sát Quốc hai người. Sau khi Tống Ngọc Tịch cắn môi do dự một chút, liền quyết định mở miệng nói với bà. Phu nhân, kỳ thật hôm nay ta không phải đến tìm lão tiên sinh, mà ta tới tìm người. Nữ nhân La Sát Quốc kinh ngạc nhìn nàng, tìm ta. Ta ở Trung Nguyên cũng không có bằng hữu, tại sao ngươi lại tới tìm ta? Tống Ngọc Tịch cũng không giấu giếm bà, thật thà nói rõ, không dối gạt phu nhân, ta ở Kinh Thành nghe thương nhân có nói, ở trạm hàng hóa Bắc Nam của Liêu Thành Phụng Thiên có bán thủy tinh. Cho nên vào nửa tháng trước, đã phái người tới nơi này mua, thế nhưng bọn họ từ lão bản ở trạm hàng hóa Bắc Nam nghe được tin tức có người La Sát Quốc xuất hiện ở gần Nguyên Mộc Lĩnh, mà thủy tinh lại là sản vật của La Sát Quốc, cho nên bọn họ nghĩ tới muốn tìm nguồn cung gốc, thế nhưng nào ngờ, một đám người đi vào, lại không thấy đi ra. Ta ở kinh thành đợi thật lâu đều không nhận được tin tức, lúc này mới tìm đến, ai ngờ vừa bước vào cánh rừng này, người của ta lần nữa lạc mất. Nữ nhân La Sát Quốc sau khi xong, thần sắc khẩn trương nhìn tứ phía một chút, xác định lão tiên sinh bọn họ vẫn còn ở trong nhà thất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô cùng hiền lành gật đầu nói với Tống Ngọc Tịch, hóa ra là như vậy, cánh rừng này xác thực không dễ để đi vào, tiên sinh nhà ta không thích bị người bên ngoài quấy rầy, cho nên mới cố tình bố trí chướng khí, người của ngươi trước sau vào được hơn nửa tháng, có lẽ nếu cố gắng thì chưa chết, cánh rừng này mặc dù không ra được, nhưng sản vật phong phú, lại có nguồn nước, chỉ là về đêm sẽ có chướng khí, nhưng ngược lại ba ngày thì không sao. Nếu ngươi là tới tìm bọn họ, thì chờ tiên sinh nhà ta, cùng tiên sinh nhà ngươi đi ra, ta liền để người vào rừng tìm kiếm bọn họ, chỉ cần bọn họ còn sống, ta liền tự mình đưa ngươi ra khỏi cánh rừng, chỉ có điều sau này đừng tới nữa. Tống Ngọc Tịch nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt. Cừu Chỉ Thiến múc nước tới, đặt ở trước mặt Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch nhìn Cừu Chỉ Thiến còn nhỏ này, cũng không vội vã rửa mặt rửa tay, mà tiếp lấy lời nữ nhân La Sát Quốc nói. Còn một việc nữa ta muốn hỏi phu nhân. Lão bản trạm hàng hóa Bắc Nam có nói phu nhân thường xuyên đem thủy tinh đi bán, không biết trong tay phu nhân còn bao nhiêu, ta ra giá so với bọn cao hơn hai thành để mua, phu nhân thấy có được không? Trên mặt nữ nhân La Sát Quốc lộ ra vẻ khó hiểu, nói, ngươi muốn mua. Ngươi muốn mua nhiều thủy tinh như vậy để làm gì? Ta cũng không phải thường xuyên đi bán thủy tinh. Nhìn chung quanh, nữ nhân La Sát Quốc mới ghé sát vào Tống Ngọc Tịch, nhỏ giọng nói, ai nha, nói thật cho ngươi biết, ta là vụng trộm đi bán đấy, ngươi cũng đừng nói cho tiên sinh nhà ta biết, hắn không biết ta đi đâu. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ở trong núi, ngoại trừ sản vật trên núi, cái gì cũng không có, tiên sinh nhà ta lại là người phong nhã, không biết được của gạo dầu muối quý trọng, ta cũng không còn cách nào khác, đợi lát nữa bọn họ đi ra, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra đấy. Tống Ngọc Tịch nhìn nữ nhân La Sát Quốc, thấy ánh mắt bà chân thành tha thiết, có lẽ không phải nói dối, hơn nữa Cừu Chỉ Thiến cũng không phản bác lại lời nói này, xem ra, cuộc sống trên núi quả thực rất kham khổ. Sư phụ coi nhẹ vàng và bạc, nói đó là tục vật, thế nhưng mà người cũng không thể ăn gió uống sương, cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu thì mới sống được, sư mẫu cũng không có cách. May mắn vừa rồi ngươi ở trước mặt sư phụ không nói ra chuyện này, bằng không sư phụ khẳng định là mất hứng. Tống Ngọc Tịch gật đầu hiểu rõ, tự hồ cũng hiểu ra không ít. Như vậy là các nàng không phải không thiếu tiền, nếu vậy chuyện tình cũng dễ xử lý hơn, nàng thức thời hạ giọng, nói với nữ nhân La Sát Quốc. Ta sẽ không nói ra. Nhưng ta muốn cùng phu nhân làm ăn, thủy tinh trong tay phu nhân, từ nay về sau, ta đều bao hết, giá cả sẽ cao hơn trạm hàng hóa Bắc Nam là hai thành. Khi nào phu nhân ra khỏi cánh rừng để đi mua đồ, thì chúng ta sẽ ước định thời gian cho tốt, người của ta sẽ đến thu hàng, người trực tiếp đưa hàng cho ta là được. Ta là người của kinh thành, người giao hàng cho ta, chúng ta hai bên thỏa thuận giá cả, không phải càng ít rủi ro hơn sao? Người cảm thấy thế nào? Nữ nhân La Sát Quốc có nghe hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe được cách làm như vậy, nhìn nhìn Cừu Chỉ Thiến, suy nghĩ một lát, mới lên tiếng, điều này. Ngươi nói là thật sao? Tộc nhân của ta cứ cách 4 tháng sẽ tới Trung Nguyên một lần, mỗi lần ta đều để bọn họ đưa đồ tới. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ bảo bọn họ mang nhiều thêm một chút, nhưng người muốn nhiều thủy tinh như vậy để làm cái gì? Tất cả đều là tự nhiên, chưa được chế tác, ở chỗ chúng ta có thợ chuyên môn chế tác. Thế nhưng ta chưa từng gặp ở Trung Nguyên, chỉ nghe nói có một số tiệm thuốc có thu mua, cho nên, nếu người muốn nhiều hơn dường như cũng không hữu ích cho lắm. Tống Ngọc Tịch thấy bà xuôi tai, cũng không giấu giếm, nói, ta có chỗ cần dùng, ta có cửa hàng ở Kinh Thành, phu nhân chỉ cần lo cung cấp hàng cho ta là được. Những điều khác như giá cả đều có thể thương lượng. Nữ nhân La Sát Quốc có chút động tâm, cho đến khi Tống Ngọc Tịch lấy ra một tờ 500 lượng ngân phiếu đặt ở trước mặt bà mới quyết định, nói. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ta đây sẽ tin ngươi. Trong tay ta hiện giờ có khoảng 200 cân, đều là thủy tinh lớn chưa chế tác, ta bán cho trạm hàng hóa Bắc Nam là một lượng bạc một cân, ta cũng sẽ không tính ngươi quá nhiều, theo như lời người nói, giá cả như thế là được rồi. Ta biết giá này đã là không rẻ rồi. Nhưng người Trung Nguyên bài xích người La Sát Quốc chúng ta, đại đa số đều không muốn kinh doanh cùng chúng ta, tộc nhân của ta từ La Sát Quốc xa xôi chở tới vật này, cũng là phí rất nhiều sức lực. Nếu không phải ta thay bọn hắn tiêu thụ chút ít ở nơi đây, thì có khi bọn họ cũng không nguyện ý tốn nhiều sức lực như vậy. Nếu sau này ngươi có thể thay chúng ta tiêu thụ một chút, thì ta tin tưởng giá cả có thể bớt xuống được, chỉ là hiện tại sợ cũng không rẻ. Tống Ngọc Tịch nghe xong thì gật đầu, để ngân phiếu đến trước mặt nữ nhân La Sát Quốc, nói. Ta muốn toàn bộ đồ trong tay người, đây coi như là tiền cọc, đợi lát nữa khi người tiễn ta đi ra ngoài, chúng ta lại nói chuyện về vấn đề giao hàng như thế nào. Ta có một chiếc thuyền, đang neo tại bến cảng, tên Hoài Đông Hào là thuyền rất lớn, người có thể đến xem, thuyền lớn như vậy thì vận chuyển bao nhiêu cũng được. Nữ nhân La Sát Quốc nhìn ngân phiếu trong tay, cũng không còn ngượng ngùng, mà gấp ngân phiếu lại để vào trong tay áo, gật gật đầu nói, được, đợi một lát nữa chờ tiên sinh nhà ngươi đi ra, ta liền đưa các ngươi ra ngoài, thuận tiện giúp ngươi tìm kiếm mọi người. Không gạt ngươi, có được khoản cọc này của ngươi, giấy tuyên thành của Trừng Tâm Đường mà tiên sinh nhà ta muốn đã được lo liệu rồi, ta đã vì việc này mà sầu rất nhiều ngày. Đúng rồi, tiệm của ngươi đặt ở đâu, có thể nói cho ta biết được không? Trên phố Trường An ở Kinh Thành, tên là Phù Dung Viên. Nếu các người định đi Kinh Thành thì sớm báo cho ta một tiếng, ta phái người tới tiếp đón các người. Nữ nhân La Sát Quốc nở nụ cười như hài tử, vì sự thân mật của Tống Ngọc Tịch, có lẽ do đã rất lâu không có người Trung Nguyên nào đối xử tử tế với bà như vậy. Tống Ngọc Tịch nhìn bà, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kính nể. Thế nhân đều nói, tiền tể tướng vì một nữ nhân La Sát Quốc mà buông tha hết thảy, ai cũng đều nói người nam nhân này có bao nhiêu vĩ đại, có bao nhiêu si tình. Thế nhưng từ khía cạnh Tống Ngọc Tịch xem xét, thì người thực sự vĩ đại lại là nữ nhân La Sát Quốc này, người Trung Nguyên trời sinh có tính bài ngoại, ở đây bà là người ngoại tộc. Thế nhưng vì nam nhân mình yêu mà chấp nhận ở lại Trung Nguyên, một nơi xa lạ, học tập ngôn ngữ bản địa, phong tục cùng con người bản xứ. Người La Sát Quốc giỏi ca múa, tính tình có lẽ sẽ rất nhanh nhẹn thoải mái, thế nhưng mà bà lại nguyện ý cùng nam nhân mình yêu ẩn cư lánh đời, cùng hắn vượt qua cuộc sống mà mình không yêu thích, kham khổ lại đơn điệu, mà nam nhân từ đầu đến cuối lại là tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, trong nhà chuyện gì cũng không lo toan, suốt ngày chỉ biết cầm kỳ thư họa, dùng lại còn là giấy tuyên thành, một mặt hàng xa xỉ, không thể không nói, người nữ nhân này thực sự vĩ đại, một mình chèo chống nhiều năm, vẫn không nửa đường bỏ cuộc, vẫn như trước dốc lòng mà yêu thương hắn. Vậy thì đa tạ người rồi. Hai người cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, tâm tình đều rất tốt. Cừu Chỉ Thiến cũng hiếm khi nhìn thấy sư mẫu vui cười như vậy, trên mặt cười rộ lên tuy có chút nếp nhăn, thế nhưng nàng đã thật lâu chưa thấy sư mẫu cười như vậy rồi. Tống Ngọc Tịch nhìn bà, tự hồ có chút hiểu tâm tình của Cừu Chỉ Thiến, bởi vì nàng đã từng nói qua với mình, nàng chính là được sư mẫu cứu trở về. Lúc đó nàng bị kẻ thù đuổi giết ở bên ngoài rừng rậm, bị thương chỉ còn một hơi tàn, là sư mẫu cõng nàng trở về. Đau khổ cầu khẩn sư phụ cứu nàng một mạng, nàng mới có thể sống sót. Về sau nàng không chỉ một lần kể với Tống Ngọc Tịch, sư mẫu nàng trôi qua có bao nhiêu gian nan. Đang nói chuyện, nhã thất bên kia truyền đến tiếng bước chân, Tống Ngọc Tịch cùng nữ nhân La Sát Quốc cũng cuống quýt thu hồi biểu cảm, im lặng uống. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 70. Cửa nhã thất mở ra, Tiêu Tề Dự dẫn đầu đi ra. Lão tiên sinh đi ở phía sau hắn, thần sắc có chút ngưng trọng. Hai người đi lên hành lang thông gió, lúc này Tống Ngọc Tịch đã rửa sạch tay và mặt, tóc cũng được Chỉ Thiến giúp đỡ chải chút búi lại một lần nữa, khuôn mặt trắng nõn kia, không nói đến có bao nhiêu rực rỡ nhưng so với bộ dạng lôi thôi lúc trước thì dễ nhìn hơn rất nhiều. Tiêu Tề Dự giờ phút này tâm tình không tệ, thậm chí nhìn cách ăn mặc lôi thôi lúc này của Tống Ngọc Tịch cũng không hề để ý, đến bên người nàng, ôn nhu nói. Ta và lão tiên sinh đã thương lượng xong. Chúng ta đi thôi. Tống Ngọc Tịch gật đầu, nhìn về nữ nhân La Sát Quốc, chỉ nghe bà nói với lão tiên sinh, Dịch Lan, lúc nãy vị tiểu công tử này có nói với ta, hắn còn có mấy thuộc hạ bị nhốt trong rừng này, ta đã đáp ứng tìm giúp hắn, cũng đã hứa sẽ đưa bọn họ ra ngoài bình an. Chàng xem. Lão tiên sinh dáng vẻ tự hồ như có điều suy nghĩ, nên phất phất tay, nói với nữ nhân La Sát Quốc, những việc này, nàng xem rồi xử lý là được. Ta đi thư phòng. Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi ta. Nữ nhân La Sát Quốc hơi bất ngờ nhìn tiên sinh nhà mình một chút, rồi lại nhìn Tiêu Tề Dự có thần sắc hoàn toàn bất đồng, gật đầu nói một tiếng, được, ta đã biết. Lão tiên sinh bước xuống cầu thang bên hành lang thông gió, vào một gian phòng ở lầu một, chắc hẳn đây là thư phòng của ông. Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia của lão tiên sinh, giống như kẻ săn mồi, trong đôi mắt hắn lóe lên tinh quang và sự chắc chắn, hai tay đưa vào trong tay áo, hắn nói với Tống Ngọc Tịch. Chúng ta đi thôi. Nữ nhân La Sát Quốc đi theo nói, Thiến Thiến con mang bọn họ ra cửa chờ ta lập tức tới ngay. Tiêu Tề Dự nhớ tới lúc trước bà nói muốn thay Tống Ngọc Tịch đi tìm người, nên lên tiếng nói, không cần làm phiền phu nhân, người của ta sẽ thay nàng đi tìm. Nhưng hắn còn chưa nói xong,